Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 61, Linh Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong hoàn toàn chú ý đến vị trí trái tim. Nơi đó có một thân người nhỏ giống y như hắn đang phát ra tử quang và kim quang. Chung quanh không hề có khí quan. Chỉ có một thông đạo do năng lượng hình thành. Có nhiệm vụ chuyển năng lượng đến các kinh mạch. Để cho kinh mạch đem năng lượng vận chuyển khắp toàn thân. Lúc này Trương Tinh Phong đột nhiên suy nghĩ. Ta còn là người sao? Không có lục phủ ngũ tạng. Đây là con người sao? Trương Tinh Phong trong lòng cười khổ. Không thể nói là trong lòng cười khổ. Được, bởi vì hắn có còn lòng nữa đâu. Trong lòng vừa động, năng lượng đã xuất hiện trên bàn tay. Năng lượng nhanh chóng hình thành các loại kiếm đích. Quan trọng nhất chính là các loại thủ ấn của Phục Ma La Hán quyền cũng có thể sử dụng rất dễ dàng. Trương Tinh Phong cảm nhận được rất rõ năng lượng trong tay uy lực cao hơn chân nguyên lực rất nhiều. Hơn nữa cũng không hề kém hơn so với Phật nguyên lực. Trương Tinh Phong bên ngoài vẫn rất bình tĩnh. Nhưng thật ra hắn đang rất cao hứng. Loại lực lượng này lại đồng thời có thể sử dụng các chiêu thức của tu chân và Phật tông. Xem ra loại lực lượng này có đẳng cấp rất cao. Hơn nữa uy lực vô cùng cường đại. Không hề thua kém Phật nguyên lực. Lời vốn, thật sự là lời vốn. Trương Tinh Phong vui mừng đến phát điên. Nên gọi cái thân người thu nhỏ này là gì đây? À, hắn đã có tử quang lại có kim quang. Vậy gọi là, tử kim nguyên tôn. Đi, cái tên này thật là có khí phách. Trương Tinh Phong trong lòng dương dương tự đắc. Trương Tinh Phong bỗng nhiên giật mình. Mình rốt cuộc đã hôn mê bao lâu rồi? Tại tu chân giới thông thường một lần hôn mê như vậy cũng phải hơn 100 năm. Nếu mình thật sự đã hôn mê cả 100 năm, hoặc là hơn 10 năm, vậy thì nên làm gì đây? Trương Tinh Phong nhanh chóng lao ra khỏi phòng ngủ, đi ra bên ngoài hành lang. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, mang một vẻ thần bí hấp dẫn đến tận linh hồn của con người. Trương Tinh Phong ngẩng đầu nhìn lên những vì sao. Tâm tình trong nháy mắt bình tĩnh lại, chậm rãi tản bộ trên hành lang. Lão gia, bây giờ vẫn còn là đêm khuya. Người tại sao lại ra ngoài này? Trương Tinh Phong xoay người lại nhìn người vừa lên tiếng. Là Lai Phú, đúng là hắn rồi. Hắn không hề thay đổi chút nào. Xem ra thời gian mình hôn mê cũng không lâu lắm. Lai Phú. Ta đã ngủ lâu lắm rồi à, Trương Tinh Phong cười nói với Lai Phú. Lai Phú nghe được thì ngẩn ra. Hôm nay lão gia rổ cuộc bị gì vậy? Giữa đêm khuya chạy ra ngoài này. Bây giờ lại còn nói mình đã ngủ lâu lắm rồi. Trong đầu có nhiều nghi vấn. Nhưng là một hạ nhân. Lai Phú chỉ dám để trong lòng. Cung kính nói. Lão gia, hôm nay người chỉ mới ngủ 2 canh giờ. Còn 2 canh giờ rưỡi nữa mới đến buổi sáng. Lão gia nên ngủ thêm một chút. Nghe được Lai Phú nói. Trương Tinh Phong trong lòng rất cao hứng. Chỉ có 2 canh giờ. Mình chỉ hôn mê có 2 canh giờ mà thôi. Trong nháy mắt Trương Tinh Phong đã hiểu rõ. Lúc đầu chân nguyên lực và Phật nguyên lực tương đấu. Nhìn thì có vẻ rất lâu. Nhưng trên thực tế lại không đến 5 phút. Nguyên nhân chính là do tốc độ quá nhanh. Trương Tinh Phong lúc này mới an lòng. Đột nhiên quay lại hỏi Lai Phú. Lai Phú này, ta nhớ hình như ngươi chỉ phụ trách gác cổng thôi mà. Tại sao buổi tối lại còn đi tuần tra? Lai Phú vừa nghe được. Liền cười hì hì nói. Việc này phải đa tạ lão gia. Từ khi người gia tăng tiền công cho tiểu nhân. Tổng quản đã giao cho tiểu nhân nhiệm vụ quan sát những người đi tuần ban đêm. Xem họ có chăm chỉ làm việc hay không. Không ngờ lại có vinh hạnh được gặp lão gia. Trương Tinh Phong nghe xong mới giải được nghi vấn trong lòng. Liền bắt chuyện với Lai Phú. Sau khi tâm tình hưng phấn bình tĩnh lại. Mới bắt đầu quay về phòng ngủ. Theo những âm thanh của tiếng gà gáy. Trời cũng dần dần sáng lên. Trên các con đường lớn của kinh thành cũng đã bắt đầu có nhiều người đi lại. Trong Tinh Phong trang viên cũng đã có rất nhiều người thức dậy. Trương Tinh Phong cũng mở mắt ra, từ trên giường đứng lên, cảm nhận sự thoải mái sau giấc ngủ, lại dùng thần thức cảm nhận một chút lực lượng mới của mình. Sau đó mới bắt đầu đi ra bên ngoài. Lúc này bên cạnh, Mộng Trung Hồ, Lang Phong, Lý Đại và vài người khác đã bắt đầu luyện võ. Nhìn thấy Trương Tinh Phong bước ra khỏi phòng, tất cả đều mỉm cười đi đến. Nhị đệ, hôm nay tại sao lại dậy sớm như vậy? Lại còn luôn tươi cười. Có hỷ sự gì à, cho dù đang là mùa đông. Lang Phong vẫn chỉ mặc trên người một bộ đồ mỏng manh. Thân thể rất cường hãn. Biểu hiện của một người đã trải qua luyện tập khắc khổ. Lý Nhị cũng lên tiếng. Sư phụ hôm nay nhất định là có hỷ sự gì muốn nói cho chúng ta biết. Ta dám cá như vậy. Lý Đại không lên tiếng. Từ khi bị Trương Tinh Phong biết được chuyện của hắn và Hạ Thủy, trước mặt sư phụ hắn luôn luôn bảo trì một bộ dạng trầm tĩnh. Sợ rằng Trương Tinh Phong sẽ không gả Hạ Thủy cho hắn. Phải biết rằng thiếp thân nha hoàn thì mãi mãi đều phải đi theo chủ nhân. Hạ Thủy xem như đã là người của Trương Tinh Phong rồi. Bây giờ Lý Đại và Hạ Thủy lén lút với nhau như vậy đương nhiên là không đúng. Trương Tinh Phong sau khi phát hiện sự này, lại không hề tức giận. Điều này làm cho Lý Đại bắt đầu có hy vọng. Bây giờ đương nhiên phải biểu hiện cho thật tốt. Trương Tinh Phong nghe được mọi người nói cái gì hỷ sự, liền ngẩn người ra. Kỳ thật hắn cao hứng là bởi vì giữ được cái mạng nhỏ. Hơn nữa lại còn sở hữu một loại lực lượng mới. Lực lượng này so với trước kia hoàn toàn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng vừa nghe được hai chữ hỷ sự, Trương Tinh Phong liền nhớ đến một việc. Luyện đan, đúng rồi. Hôm nay không phải là chuẩn bị luyện đan sao? Các người nói rất đúng. Ta đúng là có một đại hỷ sự muốn thông báo cho các người biết. Ha ha, Trương Tinh Phong cười nói. Chuyện gì vậy? Sư phụ, nhị đệ, người đừng đánh đố nữa. Mau nói đi, Lang Phong, Lý Đại, Lý Nhị ba người đều vội vàng hỏi. Trương Tinh Phong đã nói rằng có hỷ sự thì nhất định sẽ là một đại hỷ sự đây. Khục khục, nói cho các người biết. Ta hôm nay chính là muốn luyện đan. Ăn một viên vào có thể gia tăng hơn 10 năm công lực đấy. Trương Tinh Phong cười cười nói. Lý Đại tên gia hỏa này bản tính khó rời. Vừa nghe xong đã giật mình nói lớn. Sư phụ, người nói luyện đan. Chính là luyện đan trong truyền thuyết sao? Vậy người có cần lò luyện đan hay không? Còn có quan biết một thương nhân chuyên bán lò luyện đan. Để con đi mua, giảm giá được 6 phần. Lý Nhị bên cạnh khinh thường nói. Đại ca à, huynh không phải hồ đồ rồi đấy chứ? Sư phụ bảo hôm nay muốn luyện đan. Làm sao có thể chưa chuẩn bị lò luyện đan cơ chứ? Hơn nữa huynh nghĩ xem thương nhân kia làm sao có thể có cái lò luyện đan nào phù hợp với yêu cầu của sư phụ đây. Lang Phong bên cạnh cũng cười hì hì nói. Lý Đại tên gia hỏa này đã bị tình yêu làm cho hồ đồ mất rồi. Bây giờ lời nói cũng không hề đi qua não nữa rồi. Lý Đại đang rất lo lắng. Vừa rồi hắn nói nhiều như vậy mục đích cũng chỉ là muốn lấy lòng Trương Tinh Phong mà thôi. Phải biết rằng tương lai hạnh phúc của hắn đang nằm trên tay của Trương Tinh Phong a, hắn muốn phản bác. Nhưng lại không tìm được một lý do nào. Hơn nữa hắn cũng không dám cãi nhau trước mặt Trương Tinh Phong. Chỉ có thể tức giận nhìn Lang Phong và đệ đệ của mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Trương Tinh Phong và vài người khác chứng kiến bộ dạng khôi hài của Lý Đại. Đều không nhịn được bật cười. Lý Nhị đột nhiên thốt lên. Sư phụ, người muốn luyện đan, hơn nữa còn là linh đan có khả năng gia tăng 10 năm công lực. Có phải là thật không vậy? Phải biết rằng trên đời này có rất nhiều người thử luyện đan. Nhưng chưa từng có một ai thành công. Sư phụ người có nắm chắc không vậy? Đúng vậy, nhị đệ, luyện đan rất khó thành công. Để đừng làm cho chúng ta hy vọng rồi lại thất vọng đấy nhé. Lang Phong cũng lên tiếng. Trương Tinh Phong vừa cười vừa nói. Ta đương nhiên là nắm chắc. Chẳng lẽ các người không tin sao? Ta là người như thế nào đây chứ? Trương Tinh Phong liền làm ra vẻ cao nhân. Lý Đại lập tức nịnh bợ nói. Sư phụ của chúng ta là vô địch. Không việc gì mà người không thể làm được. Người chính là tiên nhận. Sư phụ ơi, người chính là thần của con. Con nguyện hiến dâng tất cả cho người. Ngừng, Trương Tinh Phong mặc dù tâm tình đang rất vui vẻ. Nhưng bây giờ lại bị Lý Đại Tâng bốc lên như vậy. Thật sự là không có ý tứ. Tên Lý Đại này qua thật là nói năng bừa bãi. Nhưng mà hình như hắn nói cũng có phần đúng đấy chứ. Ha ha, Lang Phong nói. Nhị đệ đã nói. Chúng ta đương nhiên không nghi ngờ. Nhưng mà việc này quả thật là rất khó tin. Nhị đệ à, muốn luyện đan thì nhất định phải có một lò luyện đan thật tốt. Lò luyện đan của đệ thế nào? Ở đâu vậy? Đúng vậy, sư phụ à, lò luyện đan tốt rất là khó kiếm được. Cái của người như thế nào? Trương Tinh Phong vừa cười vừa nói. Ta nói cho các người biết. Giữa trưa hôm nay ta sẽ bắt đầu luyện đan. Hơn nữa lò luyện đan chính là hai bàn tay này của ta. Chấm, Trương Tinh Phong nói xong. Trên tay đột nhiên phát ra hai ngọn lửa màu tím. Lang Phong bọn họ tất cả đều trơn mắt há mồm. Ngây ngốc nhìn vào ngọn lửa màu tím trên tay của Trương Tinh Phong. Bàn tay cũng có thể tạo ra lửa sao? Lang Phong bọn họ trong đầu toàn là nghi vấn. Việc này quả thật đã vượt quá khả năng thừa nhận của bọn họ. Lý Đại dĩ nhiên là người đầu tiên bình tĩnh lại. Sư phụ ơi, con ca ngợi người, không việc gì người không thể làm được. Người chính là tồn tại vĩ đại nhất trên thế gian. Toàn bộ linh hồn con đều là của người. Người là vị thần của cả Thanh Long Đại Lục. Xin người hãy tiếp nhận lời ca ngợi từ miệng tín đồ tôn kính nhất của người. Nói xong, Lý Đại từ từ hé mắt ra, nhìn vào Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong đỏ bừng mặt, thật là không chịu nổi. Da mặt của tên Lý Đại này quả thật là dày không thể tưởng tượng được. Trương Tinh Phong giống như đang đào mạng, chạy chối chết về hướng đại sảnh, chỉ để lại một câu nói. Lý Đại, chuyện của ngươi và Hạ Thủy ta đồng ý. Lang Phong và Lý Nhị lập tức chạy theo Trương Tinh Phong. Bọn họ đương nhiên là muốn chứng kiến quá trình luyện đan vô tiền khoáng hậu này. Chỉ để lại Lý Đại còn đang cao hứng vừa nhảy vừa múa. Trong nháy mắt Lý Đại đã bình tĩnh lại. Lập tức phóng đi như một cơn gió. Nhưng không phải phóng về hướng Trương Tinh Phong mà lại chạy đến chỗ của Hạ Thủy. Tin tức tốt lành như thế này đương nhiên là phải chia sẻ cùng nhau rồi. Trương Tinh Phong kìm nén tâm tình lại. Đi ra phía sau đại sảnh. Tại đây phụ thân và mẫu thân đã bắt đầu dùng điểm tâm. Tiểu Tam à, con cũng đến đây dùng điểm tâm với chúng ta đi. Tam phu nhân thân thiết nói. Đồng thời quay sang Trương Thiên Đức. Cả hai người đều tươi cười nhìn nhi tử của mình. Trong lòng rất cao hứng. Năm đó Trương Tinh Phong khi rời nhà đi chỉ mới vừa 6 tuổi. Trong nháy mắt đã lớn đến như vậy rồi. Hơn nữa lại còn mang một thân võ công kinh thiên địa. Người trẻ tuổi võ công ngạo thị thiên hạ trước mặt lại chính là nhi tử của mình. Thử hỏi không cao hứng hay sao? Phu thê hai người trong lòng đều tràn đầy tự hào của một người làm cha mẹ. Phụ thân, mẫu thân. Còn có một việc muốn nói với hai người. Trương Tinh Phong mỉm cười nói. Nhìn thấy phụ thân và mẫu thân vui vẻ. Trong lòng có một sự ấm áp rất khó có thể diễn tả bằng lời. Có chuyện gì con cứ nói đi. Chúng ta đang nghe đây. Trương Thiên Đức vừa cười vừa nói. Trương Tinh Phong cười nói. Cha, mẹ, giữa trưa hôm nay con muốn luyện đan. Luyện một ít đan dược có khả năng gia tăng công lực. Hy vọng hai người cũng đến xem. Con muốn cho phụ thân một ít đan dược sau khi luyện thành. Trương Thiên Đức trong lòng máy động. Ông ta cũng biết rất rõ sự khó khăn của việc luyện đan. Trương gia ở phương diện này đã đầu tư rất nhiều nhân lực tài lực. Nhưng cho đến nay cũng chỉ có thể luyện ra một vài đan dược có khả năng chữa bệnh. Còn loại đan dược có thể gia tăng công lực thì không hề có kết quả gì. Hơn nữa theo tin tức của Thiên Vũ Lâu, cho đến nay cũng chưa từng có một ai có thể luyện thành loại đan dược có thể gia tăng công lực. Nếu quả thật có người có thể luyện ra được đan dược như vậy, vậy thì cả Thanh Long Đại Lục này số lượng cao thủ thiên chi cảnh nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trương Thiên Đức vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc. Ông ta không dám tin tưởng tiểu tam của mình có thể luyện thành đan dược như vậy. Mặc dù Trương Tinh Phong vốn là một người chuyên sáng tạo nên kỳ tích, tam phu nhân cũng không hiểu rõ tầm quan trọng của đan dược này. Vừa cười vừa nói, chúng ta đương nhiên nhất định sẽ đến xem. Tiểu tam à, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ con. Hãy tin tưởng vào chính mình. Con chính là tiểu tam mà ta tự hào nhất. Trương Tinh Phong nhìn mẫu thân của mình trong mắt đã bắt đầu ươn ướt. Trong lòng cảm động, đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được sự yêu thương của mẫu thân mình. Trương Thiên Đức nhìn Trương Tinh Phong nói, tiểu tam, đây là một đại sự, con chắc là đã biết tầm quan trọng của nó. Nếu như con thành công, nhất định phải xử lý cho thật tốt, nó so với vô hạ bích ngọc còn quan trọng hơn rất nhiều. Chắc là con đã hiểu hết những điều này. Trương Tinh Phong chỉ cười cười. Hắn đương nhiên hiểu rất rõ tầm quan trọng của Linh Đan. Nhưng cũng rất cảm kích sự quan tâm của phụ thân mình. Hậu hoa viên, bên trong một căn phòng có bố trí trận thế chung quanh. Trương Thiên Đức, Tam Phu Nhân, Vương Ca, Vũ Tỷ, Trương Đại Thúc, Trương Vũ, Đại Nương, Lang Phong, Lý Đại, Lý Nhị và Hạ Thủy. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong cười cười đưa mắt nhìn những thân nhân huynh đệ của mình. Trước kia tại tu chân giới, luyện đan so với bây giờ còn khó khăn hơn gấp vô số lần. Đương nhiên là không có gì phải lo lắng. Trương Tinh Phong xếp bằng ngồi xuống. Thân thể đột nhiên bay lên, lơ lửng trên không, không hề chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Trương Tinh Phong nhắm mắt lại, hai tay đưa ra phía trước, một tia ngũ hành linh khí chậm rãi xoay quanh hai tay. Từ từ hình thành một viên cầu, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, dường như không thể tin được những gì đang nhìn thấy. Trương Tinh Phong tay phải nhẹ nhàng vung lên, những nguyên liệu chân quý trên mặt đất đều bay về hướng hai tay. Tiến vào bên trong viên cầu. Trương Tinh Phong vung tay lên, hai ngọn lửa màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay. Viên cầu cũng bay đến phía trên. Hai ngọn lửa màu tím chậm rãi luyện hóa viên cầu. Ngũ hành linh khí đột nhiên bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt tất cả nguyên liệu chân quý đều nát vụn, hoàn toàn hòa cùng với nhau. Trương Tinh Phong bình tĩnh nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng lơ lửng trên không trung. Nhìn sắc mặt không ai lại nghĩ rằng hắn đang tiến hành giai đoạn quan trọng nhất của luyện đan. Yên lặng, không một tiếng động, trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp khẩn trương của bọn Vương Ca. Trương Thiên Đức cũng rất khẩn trương, ông ta chứng kiến toàn bộ quá trình từ đầu đến giờ. Cũng đã bắt đầu tin tưởng Tiểu Tam sẽ luyện ra được linh đan thần kỳ như hắn nói. Không biết đã trải qua bao lâu. Trời đã bắt đầu tối. Trương Tinh Phong đột nhiên mở mắt ra. Mục quang tựa như ngọn đèn soi sáng cả căn phòng. Phải biết rằng luyện đan thời gian càng lâu thì hiệu quả càng tốt. Trương Tinh Phong vừa rồi đã dùng nguyên hỏa lợi hại nhất của mình để luyện đan. Cho đến khi không thể duy trì được nữa mới dừng lại. Cảm nhận những đan dược trong tay, trên khóe miệng hiện lên một nụ cười hài lòng. Tử nguyên hỏa của Trương Tinh Phong so với nguyên hỏa bình thường đích cao hơn gấp nhiều lần. Hơn nữa lại duy trì chót một khoảng thời gian dài. Dược lực của Linh Đan so với trước kia khoảng chừng mạnh hơn gấp 3 lần. Trương Tinh Phong trong nháy mắt đã đem Linh Đan chia thành 500 viên. Dược lực quả thật quá mạnh mẽ. phòng chừng có thể gia tăng được 30 năm công lực. Đây cũng là cực hạn mà người bình thường có thể tiếp nhận được. Trương Tinh Phong mỉm cười, nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất. Mọi người đều biết luyện đan đã kết thúc. Tất cả đều lo lắng chạy đến. Sư phụ, thế nào rồi? Có luyện chế thành công không? Nhị đệ, đã thành công rồi à? Tiểu Tam, có thành công không? Thiếu gia, có phải đã thành công rồi hay không? Tất cả đều lo lắng hỏi dồn dập. Bọn họ đã lo lắng chờ đợi suốt từ giữa trưa. Bây giờ đã có kết quả. Thử hỏi làm sao lại không kích động? Trương Tinh Phong nhìn mọi người, thản nhiên cười cười. À, việc này. Nhất thời tất cả mọi người đều yên lặng. Thất bại, tất cả đều cảm thấy trái tim như trầm xuống. Là không có khả năng. Ta đã thành công rồi. Ha ha, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Một lúc sau mới bắt đầu có phản ứng. Thành công, đã thành công rồi. Tất cả đều cao hứng cười lớn lên. Tam phu nhân nhìn nhi tử của mình, mỉm cười nói, ngươi hài tử này, lại còn muốn đùa bỡn lão nương của ngươi nữa à? Lý Đại nói thật lớn. Sư phụ à, người đem linh đan ra cho chúng ta xem thử đi. Xem thử nó có hình dạng ra sao? Mọi người vừa nghe đều cười phụ họa. Đúng vậy, đem ra cho chúng ta xem thử đi. Làm cho chúng ta phải đợi lâu như vậy. Mau mau đem ra đi. Trương Tinh Phong nhìn chung quanh một vòng. Tất cả mọi người đều đang tập trung vào hắn. Trương Tinh Phong mỉm cười. Tay phải vung lên. Toàn bộ các viên linh đan đều bay lên. Lơ lửng trên bầu trời. Tất cả đều phát ra quang mang màu xanh biếc. Sống động tràn ngập sinh cơ. Phụ thân, linh đan này cho người. Trương Tinh Phong vung tay lên. 100 viên linh đan bay về hướng Trương Thiên Đức. Trương Thiên Đức tiếp lấy linh đan. Bàn tay không ngừng run rẩy chứng tỏ ông ta đang rất kích động. So với Trương Tinh Phong, linh đan này đối với ông ta có tầm quan trọng hơn rất nhiều. Nên biết rằng có nhiều người đạt đến nhất phẩm cao thủ. Nhưng lại rất khó đột phá để đạt đến thiên chi cảnh. Nguyên nhân chính là vì khi đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới thì chân khí trong cơ thể đã trở nên bão hòa. Rất khó có thể hấp thu. Nhưng linh đan này lại có thể gia tăng cho con người thêm 30 năm công lực. Có thể làm cho nhất phẩm cao thủ một hơi đạt đến thiên chi cảnh. Nên biết rằng đạt đến thiên chi cảnh đã xem như là trường sinh bất lão. Chú thích, linh đan sở dĩ có thể công lực. Là bởi vì nó vốn do linh khí trong thiên địa hợp thành. Tràn ngập sinh cơ, lại thêm những nguyên liệu chân quý. Khiến cho kinh mạch dễ dàng hấp thụ. Nhất phẩm cao thủ không thể gia tăng chân khí. Đúng là nguyên nhân bởi vì kinh mạch. Đương nhiên sau khi dùng linh đan có thể một hơi đạt đến thiên chi cảnh. Nhưng trên này nhất phẩm cao thủ số lượng rất ít. Ví dụ như Lý Gia. Nhất phẩm cao thủ chính là thiên vệ. Thiên vệ có 5 người. Ẩn thiên vệ cũng có 5 người. Bây giờ đã bị Trương Tinh Phong giết chết 4 người. Chỉ còn lại có 6 người. Lý gia chỉ có 6 nhất phẩm cao thủ. Còn các đại thế lực khác cũng không có bao nhiêu. Mà linh đan nếu đem cho nhị phẩm cao thủ sử dụng thì hiệu quả lại không lớn. Chỉ có thể đem cho hậu thiên võ giả sử dụng để bọn họ có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Nhưng tiên thiên cao thủ thì các thế gia lại có rất nhiều. Cho nên sự xuất hiện của linh đan trên thực tế mà nói ảnh hưởng không nhiều đến cục diện các thế lực. Cách chương.